Chương 237 trọng trách. Đợt 2 nha, đói bụng cho mọi người gõ chữ, mọi người nhanh lên bày tỏ một chút ta, ha ha, khởi điểm, còn lại website độc giả có thể tới khởi điểm cùng ta trực tiếp liên hệ ít ít ít ít ít ít. Đản dỗ đại nhân đủ trí hạ ra trưởng lão nói không phải tin tưởng đại nhân ngài, cho nên dẫn đủ trí hạ ít trịa đi trở về, nhưng là chúng ta cũng không có người viên thương vòng chỉ thấy đản dỗ sắc mặt từ hoàng sắc lại có biến thành đen xu thế. Chu vi liên can nỉ dạ sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, bởi đệ tam trưởng tử không giải. Thích được tử vong, có thể dùng không ít gia tộc nhau nhau rời xa đạn rổ thế lực, ở thời kỳ mấu chốt nếu như đứng sai đội lời nói, nhưng là sẽ đưa tới gia tộc xa suốt đạn rổ đại nhân. Chúng ta không bằng áp dụng đề đoàn sách lược, thu nạp thôn tiểu gia tộc, như vậy cũng có thể bảo đảm chúng ta có thể có được đại lượng chống đỡ leo lên hổ cả bảo tọa hổ cả vị trí lúc đầu không có như vậy nổi tiếng. Bất quá mắt thấy bình định bốn phương phản loạn cùng còn lại thế lực suy yếu, cùng với mình không. Hiểu cương đại đưa tới tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho rằng hổ cả sẽ trở thành kết thúc cái này đại lục phân liệt cục diện then chốt, đến lúc đó liền không chỉ có riêng là thôn lĩnh, mà là chân tránh tiêu hùng không phải. Ta chuẩn bị vận dụng cây ra ngoài đuổi bắt ỏ rổ xì mà đám người, giết chết ỏ rổ xì mà sẽ bị hiệt để cho chúng ta một lần nữa thu được thôn chống đỡ ở đạn rổ bên trong đôi mắt. Cùng với cùng thôn đại gia tộc lục đục với nhau không bằng muốn chút phù hợp thực tế biện pháp. Tuy là hồ cả nhân tuyển không thể để tránh bị đại gia tộc ảnh hưởng, thế nhưng làm nhẫn thôn, dân chúng lực lượng cũng là không thể khinh thường thế nhưng đản dô đại nhân, chúng ta đã thu được tin tức xác thật, dù chỉ hạ bộ tộc đang bí mật liên hệ sẻn dù nhất tộc, muốn cùng nhau phủ định ngài có nghĩ giả nhảy ra nói rằng ha ha, dù chỉ hạ, sẻn dù giữa bọn họ mâu thuẫn đều biến mất sao đây chỉ là một chủng tư thế mà thôi. Các ngươi vẫn là quá non, chỉ là muốn buộc ta thỏa hiệp, ta dựa vào cái gì nghe. Lời của bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch hành sự ho có truyền lệnh nghỉ dạ lui, sau đó đản rồ chậm rãi đi tới hồ cả phòng làm việc bệ cửa sổ trước, đại lượng ám bộ cùng cây tất cả đều bận rộn tuần tra, hoàn hảo bởi đản rồ có trở thành hồ cả khả năng, cho nên hai bộ đội coi như bình an vô sự xù nạ một mực cổ nổ hạ bệnh viện phòng giữ xác ngây ngô. Đối với xì nổ sủ kẻ đột nhiên khiêu chiến đản rổ chuyện này, ở trước đó thật sự là khó có thể tưởng tượng, ở nơi này lấy thực lực vi tôn thế giới, ngoại. Chứ phụ thân đã cái gì đều mất đi xì nổ sủ kẻ đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, không thể không khiến người muốn biết ở nơi này sau đó đến tột cùng là ai đang bí mật thôi động xì nổ sủ kẻ không phải là mình trở nên mạnh mẽ. Từ ở Mỹ nạ tổ trong hôn lễ vội vã nhìn thấy xì nổ sủ kẻ một mặt, Tú nạ cũng đã có thể khẳng định quả nhiên huyết dịch ở giữa lưu lại một loại vật không rõ nguồn gốc chất, tuy là hàm lượng tương đối thấp, khả năng có thể bị thái điều bỏ qua, bất quá không sẽ là Tú nạ. Lúc nay cửa bị gõ mời đến Tú nạ con mắt cũng không hề rời đi kính hiển vi. Tú nạ, xem ra ngươi rất khổ cực à, nữ nhân không thể liều mạng như vậy một cái lao hầu đi đến, phía sau theo một cái lao nhân cùng đầu bạc nì dạ a cổ hạt tiền bối hồ mù dạ tiền bối. Các ngươi làm sao tới Tsu Nạ rõ ràng cảm thấy giật mình, cô Hạ Dị, hộ mù dạ cùng mình lão sư đã từng là muốn bạn thân, nghe nói còn là một lớp, bất quá đã thật lâu chưa nhìn thấy qua cái này nhị vị, Tsu Nạ còn lấy vì bọn họ đã về hưu đâu ai, làng hiện tại khẩn cấp thời khắc, chúng ta sao có thể tiếp tục đứng ở phía sau. Mando cô Hạ Dị lắc đầu, đối với đệ tam chết nàng cảm thấy vô cùng tiếc hận, hơn nữa càng thêm cảm thấy tiếc nuối, một cái chết bởi đồ đệ phía sau lão sư. Có lẽ là nên bi ai đây, vẫn là cảm thấy vui mừng Tsu Nạ. Chúng ta lần này đi ra liền là muốn xác định đệ tứ mục hổ cả chuyện mì tổ cả đỏ hổ mù dạ nói thẳng nói đệ tứ mục vậy các ngươi có thể cạnh tranh quá đản rổ sao còn có hắn thế lực cây chúng ta có thể không có gì cả Tsu Nạ hai tay thẻ cùng với chính mình hông của nói rằng, sau đó đem nhãn. Thần rời về phía dì dì dạ nhãn thần tắc có điểm né tránh chúng ta có ngươi Tsu Nạ. Ngươi đứng phía sau sẻn du nhất tộc, ta muốn bằng vào nhiều năm ảnh hưởng, ngươi có thể đảm nhiệm được công việc này. Cổ hạt mặt tươi cười nói ta Tsu Nạ trận to hai mắt luận thực lực ta là yếu nhất, dì dì dạ người kia nhưng là rất mạnh, lần trước luận công lao, ta muốn dì dì dạ đệ tử giỏi mì nạ tổ thanh danh hiền hách, tại sao muốn là ta cổ hạt tiền bối, ta biết ngươi cũng không muốn làm cho lão sư lẳng rơi vào cái này nhân loại, đạn dô thủ. Thế nhưng ta nghĩ ta thực sự không làm được làng hiện tại cũng không phải nhân tài điêu linh thời điểm, có quá nhiều cấp minh tinh. Cho nên Tsu Nạ chắc là sẽ không gánh chịu trọng trách này trừ phi ngươi có thể thuyết phục Mì Nạ tổ xuất mặc cho mới hồ cả, bằng không Suna, ngươi là không chạy khỏi. Cô Haz mỉm cười nói, mà Suna thì cắn hàm răng, vì sao, là hận đến được rồi, ta có thể thử xem, chẳng qua nếu như Mị Nạ Tổ cái tên kia không đồng ý, các ngươi cũng không cần lại cua ta. Suna gắt gao trừng mắt gì dễ dạ, nàng biết hai vị này mặc dù có thể tìm đến, nhất định là gì dễ dạ cái tên kia chi chiêu. Xì xì ca ca một đứa bé chạy tới ịt chìa A bên kia có được hay không chơi A đang xem cổ tịch xì xì khép lại không dễ chơi, bên trong mùi vị kém cực kỳ hơn nữa bọn họ còn phải cho ta uống thuốc ủy khuất. Ịt chìa bị xì xì trà đạp lấy đầu, bất quá cũng không có né tránh lưu hỏa tỷ hệ nở bối, coi như thuận lợi. A xì xì nhìn cao lớn nỉ dạ hỏi, không cần lo lắng chúng ta sử dụng ảo thuật, không có một chút phiền phức, những tên kia thật đúng là yếu, chẳng qua nếu như xì xì quân đi, hẳn là biện pháp nhanh chóng hơn giải quyết. Ta lưu hỏa trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt thương cảm, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng vẫn bị xỉ xỉ bắt được. Tiền bối quá khen ai, xỉ xỉ ca ca, chẳng lẽ không dùng ra nhiệm vụ sao? Mang khuôn mặt nhỏ nhắn, ít chia hỏi, xem ra mới vừa ủy khuất tâm tình đều đã biến mất, ít chia cũng nên đến lúc đó học tập nhận thuật đi, bất quá chính mình chỉ sợ là không dạy nổi, bởi vì mình không còn cách nào ngoan hạ tâm. Không cần ta nhiệm vụ liền là bảo vệ tiểu ít chia a. Xì xì vừa cười vừa nói, đột nhiên ít chia biểu tình ảm đạm xuống, xì xì có điểm kỳ quái nhìn ít chia, ta vẫn bị xì xì ca ca bảo vệ. Xì xì ca ca thỉnh giáo cho ta nhận thuật đi, tương lai ta cũng phải bảo vệ xì xì ca ca tốt. Xì xì dường như thay đổi ma thuật vậy, quất ra một sâu kẹo, sau đó đưa tới được rồi, có hay không tưởng niệm viên thuốc tiểu thư a?